Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 89, Lì Can. Góc truyện audio.com. Lâm Du Du nghe được Diệp Thần muốn cho nàng kể chuyện xưa sửng sốt một chút. Tốt, Diệp Thần bắt đầu kể chuyện xưa. Có một vị dưỡng gà nông phu. Có một ngày hắn nhìn đến bằng hữu vậy mà trộm hoa màu bên trong cây ngô. Cho là hắn là tên trộm. Không đáng tin, thì không tại cùng hắn lui tới. Về sau hắn bằng hữu hỏi nguyên nhân. Nông phu nói, ngươi là ăn trộm. Bằng hữu nói, ta mua ngươi một con gà có thể chứ? Nông phu nói có thể. Bằng hữu thì chọn lấy một cái có rụng lông lại bệnh đến sắp chết rơi ôn gà. Nông phu một mặt hoang mang nói, ta trong nông trại nhiều như vậy gà từng cái hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Ngươi tại sao muốn chọn lựa cái này sắp chết gà? Bằng hữu liền nói, ta muốn đem cái này gà dưỡng trước cửa nhà. Đối hết thảy mọi người nói là đây là theo ngươi nơi này mua được. Nông phu vô cùng gấp gáp nói, ta con nào gà không tốt, duy nhất cũng là cái này gà ngoại lệ. Ngươi cầm cái này gà có thể đại biểu ta tất cả gà chất lượng sao? Bằng hữu nói, ngươi chẳng lẽ bởi vì ta lúc đó hái được một cái ngọc mễ đã cảm thấy ta nhân phẩm bất hảo sao? Ta đích xác hái được ngọc mễ. Bất quá ta sớm cùng ngọc mễ chủ nhân đánh qua chào hỏi. Ngươi thì bởi vì chuyện này thì phủ định ta cả người sao? Lâm Du Du một bên nghe cố sự vừa uống rượu. Đúng lúc này, Diệp Thần mở ra tivi. Bên trong vừa vặn phát hình. Lợi hại ta hoa hả? Lâm Du Du ngây ngẩn cả người. Đây là mấy cái ý tứ? Như thế lãng mạn không khí thả cái này điện ảnh thích hợp sao? Bất quá Lâm Du Du rất nhanh liền bị điện ảnh nội dung hấp dẫn. Nhìn lấy Hoa Quốc theo lúc đầu nhỏ yếu từng bước một cường đại lên. Trong mắt của nàng chảy ra sám hối nước mắt. Hoàn toàn chính xác cái kia phú nhị đại rất đáng giận. Thế nhưng là nàng cũng bởi vì một cái cứt chó. Lại bán rẻ linh hồn của mình. Phản bội Hoa Quốc. Ta làm sao lại ngốc như vậy đâu. Ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Vậy mà làm một cái vô gian đạo. Giờ khắc này. Lâm Du Du chảy xuống hối hận nước mắt. Diệp Thần vừa mới tại Lâm Du Du trong rượu gia nhập sám hối dược thủy. Lâm Du Du đột nhiên khóc. Khóc rất thương tâm. Nàng đột nhiên ôm lấy Diệp Thần. Diệp Thần, thật xin lỗi. Ta là vô gian đạo. Ta để tới gần mục đích của ngươi chính là vì thu hoạch thân phận chân thật của ngươi. Diệp Thần cố sự giảng rất đúng. Nàng không cần phải bởi vì làm một cái hỗn đản, phản bội mình tổ quốc, quảng cáo, dù sao nơi này còn có rất nhiều thích nàng người, đã cho nàng quan tâm, đã cho nàng trợ giúp. Thật xin lỗi, Du Du, kỳ thật ta đã sớm biết ngươi cũng là vô gian đạo. Ta cố ý để ngươi bên trong cái bẫy. Diệp Thần cũng trúng chiêu, đặc biệt Diệp Thần rất phiền muộn. Hắn không nghĩ tới thuốc này đã vậy còn quá nghiêu bức. Người vị cũng sẽ trúng chiêu. Bầu không khí nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Tràng diện cực kỳ xấu hổ. Lúc này, Lưu Vi Vi từ bên ngoài đi vào. Cho Lâm Du Du còng lại tay còng tay. Vi Vi, người kỳ thật rất xinh đẹp. Chính là chỗ đó hơi nhỏ. Diệp Thần nhịn không được nói ra. Lưu Vi Vi sắc mặt lạnh lẽo. Chừng lấy Diệp Thần, người nói cái gì? Diệp Thần, ai u ta tiêu chảy. Đi chuyến nhà vệ sinh, nhìn một chút hệ thống. Sau 10 phút, dược hiệu mới có thể kết thúc. Diệp Thần ngồi xổm 10 phút đồng hồ mới từ trong nhà vệ sinh đi ra. Sơ suất, Lâm Du Du bị bắt đi. Diệp Thần hỏi qua Lưu Vi Vi, nàng sẽ như thế nào? Dù sao, hai người trải qua giường. Tình nghĩa vẫn còn ở đó. Lưu Vi Vi trả lời chắc chắn. Cần nhìn Lâm Du Du phải chăng làm qua không việc. Còn có nhận tội thái độ. Vốn là kế hoạch rất hoàn mỹ. Duy nhất tì vết chính là mình cũng trúng chiêu. Duy nhất thư ký bị giam lại. Diệp Thần mở công ty kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn. tiếp tục chạy đi đi. Diệp Thần nhận được Tô Tiểu Nhã điện thoại, muốn đánh đi đi đi nhà ga. Hắn hôm nay không có lái xe sang trọng, chủ yếu ngại phiền phức. Mở ra xe sang trọng luôn có muội tử cùng hắn muốn versus tin. Hiện tại hắn versus tin đã tăng thêm không biết bao nhiêu nữ nhân. Kỳ thật Diệp Thần rất đơn thuần, chỉ là muốn an an tĩnh tĩnh chạy đi đi, sau đó thu hoạch được tốt bình luận tinh, kích hoạt mới nghề nghiệp đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Diệp Thần hôm nay tiếp tờ danh sách là Tô Tiểu Nhã. Thần ca, khổ cực, Tô Tiểu Nhã cười nói. Không có việc gì, hôm nay làm ngoài trời trực tiếp. Từ lần trước Diệp Thần soát bảo đồ về sau, Tô Tiểu Nhã nhân khí cũng cấp tốc tăng vọt. Hiện tại đã thành Miêu Nha nhân khí dẫn chương trình. Giới thiệu một chút, vị này Hào ca, cũng là một vị dẫn chương trình. Chúng ta lần này liền mạch chuyển động cùng nhau. Hào ca, cũng là Miêu Nha một vị nhân khí dẫn chương trình. Hắn dẫn chương trình hạng mục cũng là thổ hào sinh hoạt. Bất quá kỳ thật hắn cũng không có như thế hào. Xe là một chiếc thất hệ BMW. Biệt thự thì là hắn mướn. Hắn định cho mình người thiết lập cũng là thổ hào. Đương nhiên, rất nhiều thông minh fan đã sớm nhìn ra hắn là giả thổ hào. Bất quá mọi người cũng chính là nhìn cái việc vui. Hào ca là lão hoạt náo viên. Fan ổn định, hắn muốn cho mỹ nữ dẫn chương trình làm mánh lới hấp dẫn lưu lượng. Cho nên hướng Tô Tiểu Nhã phát ra mời. Mà Tô Tiểu Nhã đâu? Mặc dù bây giờ có ít người khí, nhưng là cũng hy vọng có thể gia tăng nhân khí. Cho nên mới có lần này hợp tác. Hai người còn mang theo một số chụp ảnh thiết bị. Thông qua nói chuyện phiếm, Diệp Thần mới biết được. Bọn họ mục đích lần này chính là Ma Đô triển lãm xe hơi. Chuẩn bị làm một trận triển lãm xe hơi chủ đề trực tiếp. Lần này triển lãm xe hơi mánh lới là một chiếc Lican. Toàn cầu chỉ sản xuất 3 chiếc, còn lại 2 chiếc đều bán đi. Chiếc này là sau cùng một chiếc. Lican, cũng là quá nhanh quá nguy hiểm bên trong. Nam chính mở ra hắn vượt qua 3 tòa Abu Dhabi cao ốc chọc trời xe kia sao? Diệp Thần hỏi. Đúng, bất quá chiếc này là kiểu mới nhất. Nghe nói giá bán gần 100 triệu đây. A Hào hưng phấn nói ra. Diệp Thần xem phim thời điểm nhìn lấy chiếc kia Lican vượt qua 3 tòa vòng quay cao ốc cũng cảm giác adrenaline tăng vọt. Lần này tới Ma Đô phát triển Diệp Thần lại là nhiều hơn mấy phần hứng thú. Yêu xe là nam thiên tính của con người. Tuy nhiên Diệp Thần đã có Pagani, Pulsar, Cullinan 3 chiếc xe. Nhưng là bình thường đỉnh cấp phú hào đều là có 7-8 chiếc xe sang trọng đổi lấy mở đi. Xe hơi đạt tới chỗ cần đến. Tô Tiểu Nhã cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ nhất viên tốt bình luận tinh. 1.5. Khen thưởng Ma A 99999 biển số xe. Ta dựa vào cửu ngũ chí tôn biển số xe. Diệp Thần minh bạch biển số xe đại biểu cho thân phận. Cái xe này bài quá nghiêu bức. Cửu ngũ chí tôn tôn. Người chính là có tiền cũng không nhất định mua lại. Quảng cáo. Diệp Thần đem xe đứng tại bãi đỗ xe. Theo hai người tiến nhập triển lãm xe hơi. Nhìn đến Diệp Thần cũng đi theo vào. A Hào cười nói. Đi đi tiểu ca. Người cũng tới trông xe phát triển. Ta cũng nhìn xem chiếc kia Lican. Ha ha. Nam nhân đều yêu xe. Đáng tiếc loại xe này chúng ta cũng liền nhìn xem mà thôi. Đi vào triển lãm xe hơi đài. Tô Tiểu Nhã cùng Hào ca bắt đầu bận rộn chuẩn bị trực tiếp thiết bị. Diệp Thần thì là đứng tại gian hàng. Nhìn lấy chiếc kia màu đỏ Lican. Không thể không nói. Chiếc xe này nhan trị quá tuyệt vời. Điện ảnh bên trong nhìn là một loại cảm giác. Nhìn đến vật thật thì là một loại cảm giác khác. Chiếc xe này chung quanh đã vây không ít mê xe kẻ yêu thích. Tô Tiểu Nhã cùng A Hào cũng điều chỉnh thử tốt thiết bị. Lúc này khung bình luận phía trên đã xuất hiện không ít fan nhắn lại, oa. Hôm nay Hào ca trực tiếp mang theo bạn gái sao, bạn gái gì? Tiểu Nhã à, hiện tại rất hòa nữ dẫn chương trình đâu. A Hào đưa di động khung bình luận cho Tiểu Nhã nhìn. Tiểu Nhã đối với màn hình vẫy vẫy tay. Các vị mọi người tốt, ta là Tiểu Nhã, có rảnh hoan nghênh đến ta phòng trực tiếp làm khách. Hiện tại Tô Tiểu Nhã đã không giống lúc trước như thế ngây ngô. Đã trở thành chính mình hấp dẫn lưu lượng. Lần này liền mạch vốn chính là lẫn nhau hút fan. Cho nên A Hào cũng sẽ không để ý Tiểu Nhã người. Tiểu Nhã thanh âm thật là dễ nghe. Ta quay đầu nhất định đi làm khách. Hào xe mỹ nữ toàn đủ. Phòng trực tiếp fan không ngừng tăng vọt. A Hào phi thường hài lòng. Xem ra cái này sóng thao tác rất không tệ, đằng sau chiếc kia là ly can đi. Thật xinh đẹp a, đây không phải tốc độ cùng kích tình vượt qua ba đạo vòng quay cao ốc chiếc kia sao? Giấc mộng của ta chi xe, mộng tưởng chi xe, cũng hãy nằm mơ mới có thể nắm giữ. Lúc này thời điểm, phòng trực tiếp fan chú ý lực rốt cục rơi ở phía sau chiếc kia huyễn khốc ly can phía trên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.